Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều nhìn Lưu Hy, trên khuôn mặt âm trầm của hắn đầy vẻ cay đắng. Quy củ của Lưu gia là mỗi cuối năm, trong đêm 30, phải có một cháu trai thức giữ từ đường suốt đêm. Năm đó, người trực đêm chính là ta. Đêm ấy, đại bá vốn đã rời khỏi phủ, nhưng đột nhiên vội vã quay lại, muốn kiểm tra gia phả trong tủ các. Dường như rất sợ có ai đó thấy được gia phả. Lúc đó, lòng ta liền dấy lên nghi ngờ. Hơn nữa, từ lúc ấy, đại bá bắt đầu cho người làm mối cho thất muội muội. Một lần, ta đi tìm đại bá thì tình cờ nghe nhị bá báo lại chuyện trong cửa hàng. Trong đó nhắc đến thất muội muội, ý của nhị bá là chỉ cần gả thất muội muội đi thì sẽ xong chuyện. Không cần lo gì thêm. Đại bá thì lo rằng nếu chuyện nàng bị xóa tên khỏi gia phả bị lộ ra, cuộc sống của nàng ở nhà chồng sẽ không dễ chịu. Nhị bá nghe vậy cũng chỉ đáp rằng không còn cách nào. Dù sao nàng cũng không phải huyết thống của Lưu gia. Lưu Diễm nghe đến đây thì trợn mắt ngạc nhiên. Ngũ đệ khi đó đã biết rồi sao? Ngô Tường nhíu mày, lần trước ngươi nói đến Thủy Nguyệt Am tìm nàng nhiều lần là vì lý do gì? Lưu Hy đáp, ánh mắt thoáng vẻ u tối, vì muốn hỏi nàng rốt cuộc là ai hại nàng. Hắn lướt nhìn Lưu Diễm, rồi dứt khoát nói thêm. Nàng chưa từng ra khỏi cửa phủ một mình. Trong nhà nếu có yến tiệc cũng rất ít khi tham gia. Người ngoài mà nàng có thể quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta không tin rằng nàng có thể sinh ra tư tình với người bên ngoài. Lưu Diễm không nhịn được lên tiếng. Ngũ đệ, đệ chớ nói hồ đồ. Lưu Hy thản nhiên đáp lại. Ta biết được chuyện này. Các huynh đệ khác cũng có thể biết. Trong phủ người kiêng kỵ, ghét bỏ nàng còn nhiều hơn người thương nàng. Ngay cả ta, từ nhỏ cũng không hề xem nàng như muội muội ruột thịt. Nếu không phải năm đó nàng cứu mạng ta, và sau này ta biết nàng là người như thế nào, có lẽ ta cũng sẽ muốn nàng sớm gả đi cho rảnh nợ. Có quan hệ huynh muội ruột thịt thì còn có luân lý lễ pháp ràng buộc. Nhưng một khi biết không phải huynh muội ruột, sẽ chẳng còn ai ngại làm trái đạo đức, đặc biệt là khi thời gian càng lâu, việc coi nàng là muội muội ruột càng khó khăn hơn. Lưu Hy rủ mắt suy tư trong chốc lát, rồi nhìn Ngô Tương, nói tiếp, vì vậy, kẻ hại nàng nhất định là người trong phủ, chỉ là nàng sống chết cũng không chịu nói ra kẻ đó là ai. Ngay cả ta cũng không hỏi được, Lưu Diễm muốn nói lại thôi. Dù Lưu Giao không phải huyết thống của Lưu gia, nhưng trong mắt người ngoài, nàng vẫn là tiểu thư của Lưu gia. Nếu chuyện này lan truyền, chẳng khác nào một vụ bê bối loạn luân đáng xấu hổ, khiến Lưu gia bị người đời đàm tiếu. Ngô Tương thấy ánh mắt Lưu Hy thoáng vẻ đau khổ, nhưng không hỏi thêm về tình cảm của hắn đối với Lưu Giao. Chỉ hỏi, vậy ngươi có biết còn ai khác biết chuyện này không? Lưu Hy lắc đầu, thở dài, nếu biết thì tốt rồi. Ngô Tương nhíu mày, hỏi các vị ca ca của ngươi, chỉ sợ ai cũng sẽ nói là không biết. Ngô Tương quay sang Lưu Diễm, thấy vẻ mặt hắn có chút khó chịu, liền nghe hắn đáp, ta thực sự không biết. Trong lòng ta, thất muội muội vẫn là muội muội, lý do không thân thiết với nàng ta đã nói rồi, tuyệt đối không phải ta hại nàng. Ngô Tương trầm ngâm một lát, nhị công tử và tứ công tử có ở trong phủ không? Lưu Diễm vội đáp, có, phiền mời họ đến đây. Lưu Diễm sai người hầu đi mời. Chẳng bao lâu sau, nhị công tử Lưu Hủ bước vào sảnh. Trong các huynh đệ, Lưu Hủ có dáng vẻ tuấn tú, tao nhã, lời nói cử chỉ đúng mực, mang phong thái cẩn trọng của một huynh trưởng. Đặc biệt khi đại công tử không có mặt ở đây. Vừa vào, Lưu Hủ ân cần hỏi thăm vụ án. Nghe Ngô Tương nói chưa có tiến triển gì, ánh mắt hắn thoáng trầm xuống. Ngô Tương đánh giá Lưu Hủ một lúc rồi hỏi. Nghe nói nhị công tử đã đính hôn rồi. Lưu Hủ gật đầu, Ngô Tương tiếp, không biết là tiểu thư nhà nào? Lưu Hủ hơi ngập ngừng, không rõ vì sao Ngô Tương hỏi vậy, nhưng Lưu Diễm liền nhanh nhẹn đáp thay, là nhị tiểu thư nhà lễ bộ thượng thư. Ngô Tương gật đầu, không hỏi thêm gì khác. Không lâu sau, tứ công tử Lưu Hằng cũng tới, sắc mặt hắn tiều tụy, vàng vọt, mắt thâm quầng, rõ ràng là đã chịu nhiều dày vò. Vừa vào cửa, hắn ngồi phịch xuống, tỏ ra sốt ruột, gọi ta tới làm gì? Những gì cần nói ta đã nói cả rồi. Ngô Tương nhìn Lưu Hủ và Lưu Hằng, rồi hỏi thẳng, các ngươi có biết Lưu Giao không phải là huyết thống của Lưu gia? Câu hỏi vừa dứt, cả Lưu Hủ và Lưu Hằng đều lộ vẻ kinh ngạc. Lưu Hủ ngỡ ngàng, cái gì? Giao Nhi không phải huyết thống của Lưu gia? Lưu Hằng cũng cau mày, thất muội muội là con ruột của Ngũ Thúc, sao lại nói như vậy? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc chân thực của cả hai, có vẻ họ thực sự không biết chuyện này. Ngô Tương cẩn thận quan sát kỹ, thấy cả hai không chút né tránh, ánh mắt thẳng thắn, không có vẻ lén lút chột dạ. Điều này khiến Ngô Tương bối rối. Nếu cả hai người này cũng không biết, vậy trong toàn bộ Lưu phủ chỉ còn đại lão gia, nhị lão gia và một mình Lưu Hy biết được sự thật. Chẳng lẽ kẻ mưu hại Lưu Giao lại là một trong hai người đại lão gia hoặc nhị lão gia? Ngô Tương liếc nhìn Lưu Diễm, lúc này Lưu Diễm mới chậm rãi kể lại thân thế của Lưu Giao. Lưu Hủ và Lưu Hằng nghe xong đều sững sờ. Lưu Hủ tiếc nuối thở dài, chẳng trách tổ mẫu từ nhỏ đã không thích nàng, ta vẫn nghĩ tổ mẫu mê tín lời các hòa thượng đạo sĩ. Dù đời trước có gì oán hận thì cũng đâu can hệ gì đến nàng, nàng từ nhỏ sống đã không dễ dàng. Lưu Hằng nghe vậy bèn hư lạnh một tiếng, có gì mà không dễ, vốn đâu phải tiểu thư Lưu gia, nhưng chúng ta vẫn nuôi nấng cho nàng cơm ngon áo đẹp, nếu không có Lưu gia, không biết nàng sẽ sống những ngày tháng thế nào. Rõ ràng Lưu Hằng không hề có thiện cảm với Lưu Giao, ngay cả khi nàng đã qua đời. Lưu Diễm thở dài, giờ điều quan trọng nhất là phải tìm ra kẻ nào hại thất muội muội. Nếu trong phủ thực sự có kẻ giết người thì tất cả đều không thể sống yên ổn. Lời này khiến không khí trong phòng trở nên trầm mặc. Ngô Tương nhìn các công tử Lưu gia, cảm thấy ai cũng có khả năng nói dối. Các hạ nhân trong phủ tuy đã khai báo hết, nhưng vẫn không loại trừ có người vì chủ nhân mà tạo chứng cứ giả. Bạc Nhược U nhìn qua từng người, cũng thấy không rõ được thực hư, rằng co như vậy cũng không phải biện pháp. Hai người đành đưa ra lời cáo từ, rời khỏi Lưu phủ, cả hai trở về nha môn. Đến nơi, Ngô Tương lật lại lời khai của các nữ ni, suy tư một lúc rồi nói. Nữ ni được nhị lão gia sủng ái không tỏ ra nhị lão gia có tình ý gì với Lưu Giao. Trái lại, vì tiếng xấu của Lưu Giao, nhị lão gia còn có vẻ căm ghét. Như Lưu Hy nói, nàng như một mầm họa. Hai vị lão gia Lưu gia chỉ mong gả nàng đi càng sớm càng tốt. Đôi mày thanh tú của Bạc Nhược U nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm thoáng vẻ u tối. Vừa nãy nhìn thái độ của đại lão gia, có vẻ ông ta cũng cho rằng Lưu Giao gây nên nhiều chuyện xui xẻo cho Lưu gia. Nàng trầm tư một lát rồi nói tiếp, ngày xảy ra án mạng, chỉ có hung thủ biết Lưu Giao gặp chuyện, nhưng trong am ni cô lại chậm trễ không bẩm báo nàng đã qua đời. Nếu bộ đầu là hung thủ, chẳng phải sẽ rất sốt ruột sao? Ngô Tương suy nghĩ một chút, rồi đáp, đương nhiên sẽ sốt ruột. Muội nói Lưu Giao là mất máu quá nhiều mà chết, mà trên sàn không có nhiều vết máu. Nếu là ta, hẳn sẽ lo lắng không biết Lưu Giao đã thực sự chết hay chưa. Bạc Nhược U híp mắt, như vậy hung thủ rất có khả năng sẽ tìm cớ để đến am ni cô dò xét. Ngô Tương đứng dậy đi qua đi lại theo lời nàng mà tiếp tục phân tích. Người đầu tiên đến thăm nàng là Tam lão gia. Hôm trước ta đã hỏi thăm người trong phủ. Đại lão gia là quan lại, coi như gia chủ, nhị lão gia thì quản việc buôn bán nhưng ham mê tửu sắc, làm việc không đến nơi đến chốn. Tam lão gia hỗ trợ bên cạnh, làm việc thận trọng, đối xử với hạ nhân cũng tốt, thương nghiệp giỏi hơn cả tiên sinh Phòng Thu Chi. Hắn đi thăm Lưu Giao là do quan tâm, hay còn nguyên do nào khác? Bạc Nhược U trầm tư. Ngô Tương tiếp lời, người thứ hai là nhị công tử Lưu Hủ, huynh trưởng lớn nhất trong nhà. Người thứ ba là Lưu Hy. Không hiểu sao, ta lại không hoài nghi Lưu Hy nhiều. So với những người khác, hắn thể hiện rõ cảm xúc, là người đến thăm Lưu Giao nhiều nhất. Nếu hắn có tư tình với nàng, sao lại công khai đi thăm nàng như thế? Bạc Nhược U dường như đang suy nghĩ điều gì, không đáp ngay. Ngô Tương nghĩ thêm một chút rồi nói, có lẽ cần điều tra kỹ về từng người. Lưu Giao không nói ra ai là người có tư tình với nàng, có lẽ là vì muốn bảo vệ người đó. Chẳng hạn như Lưu Hủ, hắn đã đính hôn với tiểu thư nhà thượng thư, nếu chuyện này lộ ra, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hôn sự tốt đẹp ấy sao? Ngày hôm nay Lưu Hủ và Lưu Hằng đều tỏ ra không biết gì về chuyện này, nhưng ta vẫn thấy khó mà tin được. Bạc Nhược U cũng đồng ý, vậy bộ đầu cứ tiếp tục điều tra. Ta sẽ nghĩ thêm về cách hung thủ thoát thân. Hai người đạt được nhận thức chung, thấy trời đã tối, Bạc Nhược U về nhà trước. Vụ án khó phân giải, mà hiện trường vụ án là căn phòng khóa từ bên trong vẫn chưa giải được. Nàng bỗng có linh cảm rằng, nếu tìm ra lý do vì sao người chết lại chết trong phòng kín, hung thủ cũng sẽ lộ diện. Đến bữa tối, Bạc Nhược U kể lại manh mối ở Lưu gia cho Trình Uẩn Chi nghe. Ông nhíu mày, nếu vậy, hiểm nghi lớn nhất đúng là ba người đến thăm đầu tiên. Đặc biệt là Tam lão gia, từ trước đến nay vốn không quan tâm đến tiểu điệt nữ. Lần này lại chủ động đến thăm, hơn nữa còn là người đầu tiên. Bạc Nhược u sầu thở dài, trước mắt vẫn chưa có thêm chứng cứ gì. Ngô bộ đầu muốn tiếp tục điều tra, chỉ e cần thêm mấy ngày. Thấy nàng vẻ mặt đăm chiêu, Trình Uẩn Chi không khỏi động viên. Đến khi dùng xong bữa tối, Bạc Nhược U trở về phòng, tắm rửa rồi nằm xuống. Vì quá lo lắng, nàng trằn trọc khó ngủ. Nhưng giờ phút này trong đầu nàng không nghĩ đến vụ án mà là về Hoắc Nguy Lâu. Tây Nam cách kinh thành xa ngàn dặm, nghĩ đến việc Hoắc Nguy Lâu đang trong hiểm cảnh không chút tin tức, nàng cảm thấy lòng đau nhói. Bóng đêm bao trùm, nàng trằn trọc một lúc lâu rồi mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cảnh tượng mơ hồ, sương mù ảo ảnh bao phủ, nàng như một thiếu nữ lạc đường, không thấy rõ đường dưới chân, chẳng biết phương hướng, chỉ nghe tiếng lục lạc leng keng không ngừng bên tai. Chợt, nàng bước vào con đường tối tăm hẹp dài, rồi lại nghe thấy tiếng gào khóc xa xăm, thanh âm ấy non nớt sợ hãi, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, khiến nàng bất giác dâng lên nỗi bi ai từ tận đáy lòng. Ngay sau đó, trước mắt nàng lóe lên ánh vàng, qua lớp vải mờ như sương, nàng nhìn thấy Hoắc Nguy Lâu cả người đầy máu. Bạc Nhược U bừng tỉnh bởi tiếng gõ cửa, nàng mở to mắt, hít thở mấy lần mới nghe thấy tiếng Lương Thẩm vọng vào từ ngoài cửa. Tiểu thư vẫn chưa dậy à? Bạc Nhược U quay nhìn trời ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã sáng bành, nàng ngạc nhiên khoác áo đứng dậy, đi ra mở cửa. Lương Thẩm đứng bên ngoài, lo lắng nhìn nàng, tiểu thư làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe chăng? Hôm nay nàng dậy muộn, việc này khiến Trình Uẩn Chi lo lắng nên sai Lương Thẩm tới xem. Bạc Nhược U xoa mi tâm, cảm thấy cả người mệt mỏi, thái dương âm ỉ đau, nhưng trong đầu mơ hồ không nhớ nổi giấc mơ đêm qua. Không sao, chỉ là đêm qua khó ngủ, ngủ hơi muộn một chút. Lương Thẩm nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, nếu vậy thì tiểu thư có muốn ngủ thêm không? Bạc Nhược U lắc đầu. Sau khi rửa mặt và dùng bữa sáng, Nàng đứng ngẩn người một lúc trước cửa phòng, cố gắng hồi tưởng lại, nhưng vẫn không nhớ nổi cảnh tượng trong giấc mơ. Đến lúc cùng Trình Uẩn Chi dùng bữa, cả hai lại lên xe đến phủ Võ Chiêu Hầu. Hôm nay, Bạc Nhược U nhất định phải đến hầu phủ trước. Nàng muốn biết Tây Nam có truyền tin tức gì về hay không. Xe ngựa vừa dừng trước cổng hầu phủ, nàng thấy Phúc Công Công liền không nhịn được hỏi. Phúc Công Công thở dài, vẫn không có tin tức, không có bất kỳ tin gì. Bạc Nhược U nắm chặt hai tay, sắc mặt tái nhợt, trong đầu thoáng hiện lại hình ảnh Hoắc Nguy Lâu đầy máu trong giấc mơ đêm qua. Nàng bất giác cảm thấy tim mình đau nhói, sắc mặt trắng bệch đi trong nháy mắt. Cách chương